Chương 501, Vincius. Canh ba A là ta tìm tới sẽ lệ bị dương nghe tiếng sau đối phía dưới mọi người nói, sau đó trực tiếp nhảy xuống, mập thấy thế theo sát phía sau, đám người thấy thế tất cả giật mình, phải biết nơi này nhưng có mấy tầng lầu cao đâu, bất quá rất nhanh, trên thân liền bị màu hồng quang mang bao phủ, tốc độ rơi xuống lập tức chậm lại, đám người thấy thế mới thở dài một hơi, quên đi còn có mộng ảo. Sẽ lệ bị ngươi không sao chứ? Nhìn thấy dương trong ngực sẽ lệ bị rủ kỳ nạ gì lập tức chạy tới nóng nảy nói ra. Mà thấy được trước đó cứu mình Nam Hải sẽ lệ bị cũng là mang theo một tia cảm kích, có chút mở miệng kêu lên. Dương thấy thế mở miệng nói ra. Nó không có việc gì, ta đã cho nó ăn khôi phục thể lực bẹ gì, bất quá nó thương quá nặng, vẫn là phải nhanh giúp nó trị liệu mới có thể, vậy là tốt rồi, vậy chúng ta đi nhanh một chút đi. Rủ kỳ nạ gì nghe tiếng về sau, rốt cục thở dài một hơi, tiếp xuống cần phải làm là về trước thôn, dù sao dương mình cũng không biết sinh mệnh chi hồ ở nơi nào. Sau đó đám người liền quyết định trước quay về thôn đi, bởi vì hiện tại sắc trời đã tối xuống, nơi này khoảng cách thôn còn có cự ly rất dài đâu, đêm xuống tiến lên liền càng thêm khó khăn. Đám người cùng một chỗ đi về phía trước một trận về sau, lại có chừng nửa canh giờ liền có thể đến thôn, tiến lên bên trong dương bỗng nhiên ngừng lại, lập tức nhíu nhíu mày. Đám người thấy thế cũng đều ngừng lại nghi ngờ nhìn như thế, một bên Mỹ tỷ hiếu kỳ mở miệng hỏi. A Dương ngươi thế nào, đã buổi tối, chúng ta nhất định phải nhanh lên trở lại trong thôn đi mới có thể, ta nghĩ trở về không được. Dương nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Vừa định muốn nói chuyện, đám người chỉ nghe được bên tai truyền đến một trận kỳ quái thanh âm, sau đó mặt đất cũng bắt đầu sinh ra khẽ chấn động, đây chính là Dương dừng lại nguyên nhân, rất nhanh nương theo lấy tiếng ầm ầm, chỉ thấy phía trước trong bụi cây. Một đạo cự đại cái bóng xông ra cây cối ngăn cản, trực tiếp đem chúng quanh cây cối toàn bộ đẩy ngã. Cái này đây là vật gì a? Thấy cảnh này cả si kinh hái hô. Cho thấy xuất hiện ở trước mắt chính là một khung to lớn người máy, có bốn cái người máy cánh tay, thật giống như nhện, mà lúc này tại người máy phía trên, lộ thiên bàn điều khiển bên trên đứng đấy một người, là một cái mang theo mặt nạ đại hán, mặc trên người một kiện đặc thù áo lót phía trên có sáu cái màu đen tiểu cầu. Các ngươi không cần phải biết, chỉ cần giữ sẽ lễ bi lại là có thể cho thấy. Cái kia lớn hán ngự khí bá đạo nói ra. Đám người thấy thế lập tức nhíu mày, không cần nhìn ra hỏa này nhất định không phải người tốt lành gì. Sato Sĩ thấy thế không khỏi đối bên người dù kỳ nạ gì hỏi. Gia hỏa này chính là muốn đuổi bắt sẽ lễ bi, gia hỏa sao không phải dù kỳ nạ gì nghe tiếng sau lắc đầu nói ra. Một bên Dương cũng là im lặng, làm sao có thể là năm đó người kia. Nếu như là năm đó người kia hắn hiện tại cũng so ổ kỳ đỏ tiến sĩ còn già, làm sao có thể là hắn, luôn không khả năng cũng là xuyên qua thời không mà đến đi. Sato Sĩ ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Nếu như là năm đó người kia hắn hiện tại đã so ổ kỳ đỏ tiến sĩ niên kỷ còn lớn hơn, nhìn xem người máy của hắn cùng quần áo gây tim dọc kẹt. Sato Sĩ bị nói chuyện cũng phản ứng lại, sau đó thấy được, phía trước người máy còn có cái kia y phục trên người phía trên. Đều có một cái to lớn E giờ chữ, rất rõ ràng là tìm dọc kẹt tiêu chí. Nhận ra sau Sato Sĩ hoảng sợ nói, cái này thời điểm một trận tiếng cười truyền đến. Ha ha ha, không sai, chúng ta liền là tìm dọc kẹt. Tiểu quỷ, ta khuyên các ngươi ngoan ngoan đem sẽ lễ bị giao ra đi. Hậu phương lại truyền tới thanh âm, cho thấy đằng sau một nam một nữ, một cái mang theo hỉ nộ một cái mang theo gồn bạc, mặc trên người đồng phục màu đen, đồng dạng có tìm dọc kẹt tiêu ký, hơn nữa còn là người quen. Chính là cả xì đi cùng bút, Sato Sĩ thấy thế lập tức giận dữ. Đáng giận, lại là các ngươi cái này hai tên gia hỏa. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không đem sẽ lễ bị giao cho các ngươi mặc sử dụng thần đỡ tuân. Bên này Dương lại là không nói nhảm, tại Dương mệnh lệnh phía dưới đánh đòn phủ đầu, cho thấy một đạo điện quang từ Sato Sĩ đám người hậu phương xuyên qua, không nghĩ tới lời kịch đều vẫn chưa nói xong, Dương liền đã phát động công kích, gặp điện quang đánh tới. Cả sĩ đi cùng bụt vội vàng tránh đi, mà cái kia hỉ nổ liền không có vận tốt như vậy, lập tức bị mập thần đỡ tuần trúng mục tiêu. Thừa dịp hiện tại đi nhanh một chút, Dương thấy thế đối mọi người nói, cả sĩ đi cùng bụt vì tránh né công kích tránh qua, tránh né, gồn bắt cũng giống như vậy, hỉ nổ bị thần đỡ tuần trúng mục tiêu, không có nhanh như vậy khôi phục, vừa vặn xuất hiện một đầu đường ra, Dương ôm sẽ lệ bị đối đám người hô lớn. Cho thấy Vĩnh Si ở thấy thế cười lạnh nói, Hừ, muốn đi không dễ dàng như vậy, lên đi cho thấy Vịn Sỉ ở từ áo lót của mình bên trên xuất ra ba cái đỡ sở bạn đồng thời ném ra, cho thấy cầu bên trong một trận đen sáng long lánh. Ba con bộ kẻ mẩn hiện ra tam giác phương hướng đem mọi người vây quanh, theo thứ tự là Sơn Y A Dẹn, Sì Dô cùng Tỷ Dạ Nỉ Tạ, mà một bên khác cả Sì Đì cũng mang theo gồn bạt chạy tới, đem mọi người vây ở cùng nhau. Người tên tiểu quỷ này, cũng dám trực tiếp động thủ, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Tỷ Dạ Nỉ Tạ sử dụng hì ơ bìm từ đỡ sở bản bên trong xuất hiện bộ kẻ mẩn, cá tính hung bạo đồng thời thực lực cường đại, cho thấy Tỷ Dạ Nỉ Tạ nghe tiếng về sau đột nhiên há miệng. Kim sắc tia sáng không ngừng ngưng tụ trong nháy mắt bộc phát, đám người thấy thế vội vàng né tránh, cho thấy Tỷ Dạ Nỉ Tạ công kích bị tránh đi về sau. Đám người sau lưng vừa mới khôi phục lại đứng dậy hỉ nổ phía sau lưng bị hỉ ở. Bìm trúng mục tiêu, đâm vào phía trước trên cây, lần này là triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Đờ sở bản bổ kẹ mẩn thực lực đều rất mạnh, còn có cái kia hai cái quấn người ra hỏa, tăng thêm Vịn Sỉ ợt người máy. Chiến đấu như vậy bất lợi chúng ta, đám người tránh đi về sau, mượn cây cối yểm hộ, Dương trong lòng âm thầm suy tư. Một bên xạ tổ si lại là dị thường phẫn nộ. Đáng giận bại hoại, liều mạng với các ngươi. Xạ tổ si thấy thế liền tức giận muốn xông ra đi liều mạng, mà một bên rủ kỳ nạ gì cũng giống như vậy. Một bên khác vừa mới mỉ tí bởi vì tránh né công kích chân thụ thương, hiện tại cả sỉ cùng bờ dọc chính đang chiếu cố nàng. Dương thấy thế lập tức đưa tay đem xạ tổ sỉ bắt trở về theo rồi nói ra. Các ngươi hai cái tỉnh táo một điểm, gia hỏa này là tim dọc kẹt cao tầng khó đối phó. Xạ tổ sỉ nghe ta nói chúng ta như thế tốt, ta đã biết điệp chủ sử dụng thần đỡ tuần. Một lát sau xạ tổ sỉ nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên từ phía sau cây nhảy ra ngoài, mang theo điệp chủ, sau đó đối điệp chủ phân phó nói. Điệp chủ nghe tiếng sau lập tức phát động công kích, điện quang hướng thẳng đến Vịn Sỉ ợt mà đi.